Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3718, côn bằng đại trưởng lão tới. Diệp Lăng chết ngất, toàn bộ đại hạ đế quốc đã ở lần nữa kiến tạo. Có thể lại không có ảnh hưởng chút nào đại hạ đế quốc uy danh. Ngược lại ở man hoang thế giới đản sinh ra tân trong chủng tộc. Danh tiếng càng tăng lên, bốn đại liên quân xuất thủ, liên đới lấy nhất vị không cách nào hình dung đại viên mãn. Dĩ nhiên không có thể không biết làm sao đại hạ. Hơn nữa, còn bị Diệp Lăng cho giết một cái phế một cái. Kết cục này, ai dám muốn, cho nên, ở nửa tháng về sau đại hạ đô thành mới vừa xây xong. Lại có ngùn ngụt đoàn người, hướng nơi đây chạy tới. Muốn gia nhập đến đại hạ, đây cũng là đại hạ đế vương đám người không từng nghĩ đến. Cũng là vui hưởng bên ngoài thành, về sau, trắng trợn mở tiệc chiêu đãi kiếm cung, phong la cung cùng với tu la nhất tộc rất nhiều đầu sò. Đặc biệt tu la nhất tộc, bọn họ cơ hồ là ép vỡ lão thiên nhân thế lực mấu chốt nhất một viên rơm giả. Dù cho bọn họ không có liều chết phấn chiến. Nhưng hắn nhóm đến, so với bất luận cái gì đều trọng yếu. Ở Đại Yến lên, Đại Hạ Đế Vương cũng hỏi một chút Tu La nhất tộc rốt cuộc là làm sao tới. Dù sao bọn họ cùng Tu La nhất tộc, lời nói khó nghe, liền người quen đều toán không được lên. Bọn họ dĩ nhiên bốc lên cùng Bỉ Ngạn cung đối nghịch hậu quả. Đến đây trợ giúp Đại Hạ, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Bởi vì Diệp Lăng, còn những vấn đề khác, Đại Hạ Đế Vương liền đừng hỏi, bởi vì ta cũng không biết, là chúng ta tộc trung cao cao tại Thượng Huyết Y Nương Nương tự thân hạ lệnh. Để cho chúng ta tới trước, ngươi cũng không cần cảm tạ chúng ta, nếu như muốn cảm tạ, vẫn là cảm tạ Huyết Y Nương Nương tốt, cái kia cầm đầu đầu sỏ nhưng thật ra nhún vai một cái. Khẽ cười nói. Giải thích, cho Đại Hạ Đế Vương giải thích, căn bản không phải bọn họ nghĩ đến, mà là cái kia vị thần bí cường Đại Huyết Y Nương Nương hạ lệnh. Muốn bọn họ đến đây trợ giúp, tộc trung lão tổ mở miệng, ai dám không theo, cái này giải thích, làm cho Đại Hạ Đế Vương đám người đều sửng sốt. Huyết Y Nương Nương phân phó, lập tức, mọi người khẽ mỉm cười, đã như này vậy cũng không cần nghĩ. Khẳng định cùng Diệp Lăng có quan hệ, bởi vì bọn họ bên trong, người nào cũng chưa từng thấy qua Huyết Y Nương Nương liếc mắt. Bất luận thế nào, cũng phải hào hào cảm tạ chư vị, như không phải chư vị đến. Như vậy lúc này đây, đại hạ rất có thể sẽ bị những tên kia hủy diệt. Ở đây, ta đại biểu đại hạ toàn bộ sinh linh, hướng chư vị kính một chén rượu. Đại Hạ Đế Vương hít sâu một hơi, hướng mọi người bưng chén vừa cười vừa nói, uống một chén rượu xuống bụng, tất cả mọi người cười ha ha, một trận chiến này, sinh linh đồ thán, song phương chết thảm người cộng lại không dưới mấy vạn, có thể nói thảm liệt, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng, cũng căn bản không phải dùng nhân số có thể cho san bằng. Thời gian, chậm rãi mất đi. Những tông môn khác đều rối rít ly khai, mà Diệp Lăng vẫn không có tỉnh lại, thậm chí Bắc Cảnh Chi Vương cuối cùng đều đích thân tới. Nhưng là như trước tìm không đến bất luận cái gì biện pháp tỉnh lại hắn. Về sau, Bắc Cảnh Chi Vương cũng rời đi, bất quá hắn cho mọi người nói rất tinh tường, nguy hiểm tuyệt đối sẽ không xuất hiện, chỉ là Diệp Lăng đến cùng lúc nào tỉnh, đó chính là một câu đố. Một trận chiến này 30 năm về sau, Diệp Lăng còn đang say giấc nồng, mà đại hạ, tắc thì là nghênh đón một cái quen thuộc lại xa lạ khách nhân. Côn bằng nhất tộc đại trưởng lão, cái này đã từng cùng đại hạ đế quốc liên minh, nhưng lại ở đại hạ đế quốc nguy cơ sinh tử thời gian. Tới nhất chiêu bội bạc đáng sợ chủng tộc, cũng thật đúng là dám đến. Không sợ đại hạ đế vương mang theo trường thương bắt hắn cho đâm giết cái hiếm toái. Đô thành, chính cung chung, đại hạ đế vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Cái kia Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão Tắc thì là mặt tươi cười ngồi ở phía dưới. Dù sao chủ khách phải rõ ràng nha. Đế vương, lần trước sự tình thật đúng là xin lỗi. Trước đây các ngươi cầu cứu thời gian, chúng ta cũng đụng phải Bỉ Ngạn cung đại quân công kích. Cho nên đương thời chúng ta ở bảo hộ an nguy của mình phía dưới, cũng liền quên các ngươi đại hạ cầu cứu. Thời điểm ta cùng ta tộc chi chủ cũng đều là hối hận không ngớt a. Dù sao chúng ta là liên minh a, bang không được các ngươi, vậy thì đồng nghĩa với là của chúng ta trách nhiệm. Đơn giản Diệp Lăng Thánh Tôn đại phát thần uy, chiến lực kinh người a, tưởng chừng như là ngăn cơn sóng dữ, Bỉ Ngạn cung liên quân trung quy vẫn là lui. Đây cũng là trong bất hạnh đại may mắn. Cái này Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão cười liên tục. Nói đạo, những câu đều ở đây vì chính bọn hắn đắc tội. Đương nhiên, cũng là bình thường, dù sao bọn họ không vì mình đắc tội, tổng không thể cho mình thân càng thêm tội đi. Cái này cũng có chút không quá thực tế. Cái kia đại trưởng lão lúc này đây đến, rốt cuộc là tới làm gì? Đại hạ đế vương phiết hắn liếc mắt, lãnh cười lạnh nói, những lời này rất trực tiếp. Hận đại trưởng lão sắc mặt biến thành khẽ biến biến, lập tức cười khan một tiếng. Đúng như vậy, lúc này đây tới đây, chủ yếu là thành đạo áy náy. Dù sao chúng ta vẫn là minh hữu a, sinh tử cùng cộng, điểm này chúng ta Côn Bằng nhất tộc chắc là sẽ không ruồng bỏ. Cho nên, ta nghĩ các ngươi đại hạ cũng đương nhiên sẽ không ruồng bỏ đúng đi. Còn Phong La cung cùng Kiếm cung, ta hơi sau hội chạy tới nhất nhất giải thích rõ. Đại trưởng lão dứt lời, nhìn chừng chừng lấy đại hạ đế vương, chỉ là cái kia trong tròng mắt lại có một cái tối nghĩa huyền diệu sáng bóng đang không ngừng ba động. Ngươi không cảm thấy ngươi nói đều là lời nói nhảm sao? Đến cùng tới làm gì? Ngươi so với ai khác đều trong lòng hiểu rõ, bây giờ ở chỗ này giả trang cái gì giả trang? Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trực tiếp mở hận. Dù cho đại hạ đế vương cũng há hốc mồm, dám ở nơi đông người phía dưới trực tiếp mở hận Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão, cái kia đơn giản là gan to bằng trời a. Nhưng là khi hắn lăng lăng về sau, lập tức cười rộ lên, Côn Bằng nhất tộc đại trưởng lão cũng là hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh không nói nên lời, bởi vì hắn cũng nghe xuất hiện, nói chuyện rốt cuộc là ai? Diệp Lăng, hai người này đều là không hẹn mà cùng hô. Đại điện nhập khẩu chỗ, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi đi tới, thần sắc hồng nhuận, thần quang hoán phát, thần lực trong cơ thể ù ù sôi trào không ngừng, nào có một tia thiêu đốt bổn nguyên phía sau dáng dấp. Diệp Lăng, ngươi hoàn toàn khôi phục. Đại hạ đế vương vội vã kích động hô, yên tâm a phụ vương, khôi phục 9/9, không có những vấn đề khác. Diệp Lăng Tắc thì là khẽ mỉm cười, nói ra một câu lệnh đại hạ đế vương trong nháy mắt an lòng. Hắn mới vừa tỉnh, mấy chục năm qua, hắn vẫn luôn đắm chìm trong nguyên thủy thế giới chung. Khôi phục nguyên thủy thế giới tổn hao, dù sao nguyên thủy thế giới đối với Diệp Lăng mà nói quá là quan trọng. Đương nhiên, mấy năm nay tuy là nguyên thủy thế giới chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là tối thiểu sẽ không lưu hạ cái gì chỗ thiếu hụt hoặc di chứng. Đây là khẳng định, tiếp theo, cũng không dám nữa, đây là Diệp Lăng tỉnh lại về sau, nói câu nói đầu tiên, chính mình thiêu đốt bổn nguyên, hắn còn có cứu, nhưng là, như trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới thật xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Vậy coi như hỏng bét, Diệp Lăng đích thực chính con đường nghịch thiên. Kinh khủng được liền này chung kết, nghĩ mà sợ a, chúc mừng Diệp Lăng Thánh Tôn a, dĩ nhiên thiêu đốt lực lượng bản nguyên về sau, bình yên vô sự. Đại trưởng lão chứng kiến Diệp Lăng đi tới, kinh ngạc đầy đủ,